Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, tìm người. 6 đổi, converted by, thời gian, 00:05, 17 chương 52, tìm người. 6 đổi, PS, dâng hôm nay, thuận tiện cho, khởi điểm, 515 người ái mộ lễ lạp một cái phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm vé, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tiền, quỵ cầu đại gia ủng hộ tán thưởng. Muốn nói cái gì cứ nói đi, chớ cùng cái gặp cảnh khốn cùng như nhau. Nhâm Tinh Thuần không vui nói, Nhâm Dục Kiệt thở dài, nói rằng đều đi qua nhiều năm như vậy, ván đã đóng thuyền, phụ thân trong lòng còn không bỏ xuống được sao? Ngươi làm như vậy, muội muội hội hận ngươi cả đời. Phanh, Nhâm Tinh Thuần một trường vỗ hạ, trong đình bàn đá nhất thời hóa thành một đoàn bột mịn. Hồng Lăng vốn là ta truyền nhân y bát, thiên tư trác tuyệt, lại bị cái tiểu tử thúi kia cho quải mang đi. Hôm nay Hồng Lăng vì cái tiểu tử thúi kia, thành phế nhân một cái, ngươi để ta có thể nào không giận? Nhâm Tinh Thuần bỗng nhiên trong lúc đó giống như là thay đổi một người. Thanh sắc câu lệ, phụ thân, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, ta Nhâm gia cũng ra một cái đông nhi, muội phu mang theo muội muội tới tạ tội, một nhà đoàn tụ chẳng phải mỹ tai, tại sao phải khiến cho ngươi chết ta sống ni? Nhâm Dục Kiệt cùng cẩn thận nói, tuy rằng Nhâm Dục Kiệt đã người đã trung niên, ở Nhâm Tinh Thuần trước mặt, lại vẫn là không dám nói chuyện lớn tiếng. Nhâm Tinh Thuần phất ống tay áo một cái, hừ lạnh nói, không giết cái tiểu tử thúi kia, khó khăn tiết ta nhiều năm như vậy mối hận trong lòng. Việc này đừng vội nhắc lại, chờ lần gặp gỡ này qua đi, lập tức đối với tiểu tử kia chấp hành tử hình. Nhâm Dục Kiệt lại lắc đầu thở dài, xoay người ra sân, lại nói Diệp Viễn bốn người ở Phong Nhã Các để ở. Ngày thứ hai, Thiên Phong liền không kịp chờ đợi một mình xuất môn thăm một chút Vô Phương Thành. Đương nhiên, hắn làm như vậy, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì không muốn gây trở ngại Diệp Viễn cùng hai cái mỹ nữ một chỗ. Hắn một cái lão già luôn luôn cùng thanh niên nhân trà trộn cùng một chỗ, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Sư phụ, cũng đi ra ngoài nhìn một cái đi. Cái này Vô Phương Thành mặc dù không có trung tâm Vương Thành đại, thế nhưng luận phồn hoa trình độ, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa ta nghe nói, ở đây chỉ là đan hoàng cường giả, thì có gần 10 vị nhiều. Bực này thực lực, thật là làm cho cuồng phong giới ngưỡng vọng a. Tiêu Như Yên từ thoát khỏi gia tộc ràng buộc, cả người đều trở nên sáng sủa rất nhiều. Lúc này vui mừng cởi hình dạng, mới đổi phù hợp nàng niên kỷ. Diệp Viễn quay Vô Phương Thành lại không có gì hứng thú. Bất quá Tiêu Như Yên cái này đại đồ đệ như vậy hăng hái ngẩng cao, hắn cũng không thích làm ngược Tiêu Như Yên ý. Đến mức Nguyệt Mộng Ly, cũng là sao cũng được hình dạng, chỉ cần đi theo Diệp Viễn bên người là tốt rồi. Ba người đang muốn xuất môn, Từ Tử Huy cũng vừa vặn ngăn chặn bọn họ. Diệp công tử, đây là ngài cao cấp chuẩn đan vương hung chương, ta sáng sớm liền phái người giúp ngài mang tới. Từ Tử Huy đang khi nói chuyện đã dùng tới tôn kính. Từ, đoạn đường này đi tới, hắn đã đối với Diệp Viễn bội phục đến ngũ thể đầu địa. Còn tuổi nhỏ, không chỉ ở võ đạo có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu, càng năng luyện chế ra cực phẩm chuẩn tứ giai thượng phẩm đan dược. Như vậy yêu nghiệt thiên phú, ngẫm lại cũng làm cho người tuyệt vọng. Diệp Viễn khẽ gật đầu, nhận lấy hung chương, mặt trên tam viên rưỡi sao lòe lòe chiếu sáng. Bởi vì chuẩn đan vương đồng dạng là một cái đặc thù cảnh giới, xen vào đan vương cùng đại đan sư trong lúc đó, sở dĩ luyện dược sư nghiệp đoàn hung chương phía trên là tam vì sao. Diệp Viễn tiện tay đem hung chương ném vào nhẫn chữ vật, cũng không có đeo ý tứ. Từ Tử Huy nhìn thấy một màn này, không khỏi khóe miệng nhỏ nhẹ đánh. Như vậy tùy ý đối đãi Hung Trương luyện dược sư, chỉ sợ cũng chỉ có cái này một vị đi. Theo người khác, bắt được cái này Mai Hung Trương sau, tuyệt đối sẽ như nhặt được chí bảo. Tiểu Tâm rực rực đeo ở ngực, cũng nữa luyến tiếc hái xuống. Thế nhưng vị này ra, vậy mà căn bản là nhìn không thuận mắt. Diệp Viễn thu xong Hung Trương, cũng móc ra một viên thuốc ném cho Từ Tử Huy, nói với hắn, mấy ngày nay phiền phức Tử Huy huynh, tiểu đệ bây giờ còn vô pháp luyện chế tứ giai đan dược, không thể làm gì khác hơn là dùng viên đan dược kia tới trò chuyện biểu cảm ta. Nếu như Tử Huy huynh có cái gì thế hệ con cháu hậu bối nói, cũng là có thể dùng được với. Mấy ngày nay tới giờ, Từ Tử Huy đi theo làm tùy tùng, đem Diệp Viễn hầu hạ địa thập phần cẩn thận. Tuy rằng hắn là bị Vô Phương thành chủ mệnh lệnh mà đến, thế nhưng Diệp Viễn nhưng cũng cảm kích. Hơn nữa Diệp Viễn tặng đan, tự nhiên còn có việc muốn nhờ. Từ Tử Huy tiếp nhận đan dược vừa nhìn, không khỏi cũng hít một hơi lãnh khí. Lại có cực phẩm đan dược. Diệp thiếu gia, đan dược này, Từ Tử Huy căn bản cũng không nhận thức viên đan dược kia. Diệp Viễn cười cười, giải thích, đây là Long Hải đan, có thể vô điều kiện đề thăng hóa hải cảnh nhất trọng tiểu cảnh giới. Nếu như Tử Huy huynh có hóa hải cảnh thế hệ con cháu, không ngại cho hắn thử một lần. Cái này đan dược này quá chân quý, ta không thể nhận. Nghe Diệp Viễn cái này một giải nghĩa, Từ Tử Huy lập tức ý thức được đan dược này có bao nhiêu sao chân quý, liền vội vàng đem đan dược đưa đi. Diệp Viễn nhưng không có nhận, cười nói, Tử Huy huynh vả lại nhận lấy, ta còn có chuyện muốn ta van ngươi Tử Huy huynh ni. Từ Tử Huy từ chối chỉ chốc lát, vẫn là không nhịn được nhận đan dược. Con của hắn vừa đột phá hóa hải cảnh, đan dược này với hắn mà nói vừa lúc dùng được với. Từ Tử Huy đương nhiên luyến tiếc trả lại cho Diệp Viễn. Diệp Viễn đan dược này, ngược lại vừa lúc đưa được rồi. Tử Huy là hơn tạ ơn Diệp thiếu gia. Khuyển tử vừa đột phá hóa hải cảnh, vừa lúc dùng được với cái này Long Hải đan. Diệp thiếu gia nếu có cái gì phân phó nói, cứ việc nói thẳng. Tử Huy bất tài, ở nơi này Vô Phương thành trong còn có thể nói lên một ít lời. Từ Tử Huy lúc này đối với Diệp Viễn đã là cảm động đến rơi nước mắt. Diệp Viễn cười nói, ha ha, ta trước cảm ơn Tử Huy huynh, kỳ thực ta là nghĩ Đế Huy huynh giúp ta tìm hai người. Người nào? Hai người này là hai vợ chồng, một người tên là Diệp Hàng, một người tên là Nhâm Hồng Lăng. Diệp Hàng cùng Nhâm Hồng Lăng từ để thư lại trốn đi sau đó. Diệp Viễn mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng thì vẫn quải niệm trước. Hôm nay U Vân Tông cử Tông Bắc tiến, Diệp Viễn tự nhiên muốn hỏi thăm một chút phụ mẫu tin tức. Vô Phương thành ở Bắc vực phạm vi thế lực cực lớn, ta van ngươi Từ Tử Huy tới hỏi thăm phụ mẫu tin tức, lại không quá thích hợp. Từ Tử Huy nghe được Nhâm Hồng Lăng ba chữ thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi. Diệp Viễn cũng đem Từ Tử Huy biểu tình xem ở tại trong mắt, không khỏi vui vẻ nói, Tử Huy huynh chẳng lẽ biết hai người này? Từ Tử Huy thấp giọng nói, thật đúng là đúng dịp, thành chủ đại nhân có một nữ, tên cũng gọi là Nhâm Hồng Lăng. Diệp Viễn nghe xong tâm tư thay đổi thật nhanh. Phụ mẫu chưa từng có nói qua bọn họ lai lịch, chẳng lẽ mẫu thân vẫn còn có kinh người như vậy thân thế không được? Nghĩ như thế, Diệp Viễn càng vui mừng quá đỗi, liền vội vàng hỏi, thành chủ đại nhân nữ nhi, hôm nay ở nơi nào? Từ Tử Huy than thở, thành chủ đại nhân nữ nhi, đã sớm yêu chết, đáng tiếc một cái đan đạo thiên tài a. A, đây cũng là vì sao? Diệp Viễn không khỏi tò mò, trước kia thành chủ đại nhân nữ nhi thiên phú tuyệt luân, 18 tuổi Chi Linh cũng đã là cao cấp đại đan sư. Có 102 cùng tuổi người. Đáng tiếc trời ghen tị anh tài. Cái kia Nhâm Hồng Lăng vậy mà hại bệnh cấp tính. Buông tay nhân gian, thành chủ đại nhân vì thế còn thương tâm hồi lâu. Nghe đến đó, Diệp Viễn đã cơ bản khẳng định. Cái này Nhâm Hồng Lăng không phải bị Nhâm Hồng Lăng. Bởi vì hắn mẫu thân, trên người căn bản cũng không có chút nào nguyên lực ba động. Chỉ là cái người thường, tự nhiên không thể nào là từ Tử Huy trong miệng thành chủ chi nữ. Lập tức sẽ 515, hy vọng tiếp tục năng trùng kích 515 tiền lì xì bảng. Đến năm tháng 15 ngày cùng ngày tiền lì xì mưa năng quỹ độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hào hào đổi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.